Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3670, đùa với chơi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa, nguyên bản thuộc về hắn cùng khúc đàn nhi cái kia nhà gỗ tử, đã lít nha lít nhít mà, bị chạy đến dò xét hỏa Loan Vương đội ngũ tuần tra vây Loan Kỵ. Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, cùng hắn xuất hiện tại hỏa Loan Vương đội ngũ ở trong Mặc Liên Thành cùng tràn ngập nghi hoặc Loan Kỵ nhìn nhau liếc mắt, nhìn xem đóng chặt nhà gỗ tử cửa, gương mặt thu vào, khi hắn nóng vội như lửa cháy mà bước ra một bước, muốn đẩy ra cánh cửa kia thời điểm. Cửa, bất thình lình bị người từ bên trong kéo ra. Khúc đàn nhi gãi đầu, khá là không có ý tứ mà đi ra. Cái kia, ta vừa rồi không cẩn thận xúc động Loan Nguyệt Loan Cung, kinh động đến các ngươi, có phải hay không? Tạo thành như thế động tĩnh lớn, lại là cái này nữ nhân, không cẩn thận, xúc động đến món kia trong truyền thuyết thái cổ thần khí. Bất quá, cuối cùng, thông qua nàng nói chuyện, biết rõ một kiện sự tình, cái kia chính là, vừa rồi bạo động, chỉ là, sợ bóng sợ gió một trận. Tất cả mọi người, lòng còn sợ hãi đồng thời, lại không hẹn mà cùng, đều thở phào. Mặc Liên Thành con mắt màu đen cuộn trào mãnh liệt, hắn không yên tâm, đi tới hai bước, đứng ở trước cửa, trên dưới đánh giá Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi hướng hắn cười ngượng ngùng một tiếng, hắn khá là bất đắc dĩ, giơ tay lên, ngón tay hơi cong, không chút lưu tình gõ đầu nàng một cái. Hồ nháo, Khúc Đàn Nhi ánh mắt lấp lóe một chút, tiếp lấy, thổ ra lưỡi, cúi đầu không nói. Gặp là một trận hiểu lầm, rất nhanh mà, Loan Kỵ uống làm tất cả mọi người trở lại cương vị của mình bên trên. Người, rất nhanh tản ra, Loan Kỵ cũng không có nói cái gì, chỉ thật sâu ngưng mắt, quét mắt Khúc Đàn Nhi, về sau, đối với Mặc Liên Thành gật đầu, liền cũng cùng nhau rời đi. Khúc Đàn Nhi khá là không có ý tứ, cái kia, hắn làm sao lại như vậy đi, Mặc Liên Thành ánh mắt lưu động, người không nỡ, Khúc Đàn Nhi trong lòng một sở. Thành Thành có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Nàng vội vàng cho thấy tâm trí. Cái kia, phòng hủy, loại thời điểm này, hắn không phải nên cùng chúng ta đề điểm cái gì sao? Mặc Liên Thành nhíu mày, cũng nhớ tới. Không sai, ngươi nói đúng, hắn quên cho chúng ta an bài mới phòng. Khúc Đàn Nhi, Thành Thành, loại thời điểm này, nhân gia không được truy trốn tổn thất. Đã tính nhân từ, ngươi còn muốn nhân gia chu đáo mà an bài cho ngươi mới chỗ ở. Đúng lúc này, một thân hồng y Loan Giật, vội vã mang theo mấy tên hỏa Loan Vương đến đây, trông thấy vợ chồng hai người còn sững sờ tại cửa ra vào, vội vàng rào rạt lên vẻ mặt tươi cười. Loan Giật cười nói, nghe nói, Khúc cô nương vừa mới lại làm kiện kinh thiên động địa sự tình. Ta đến nhìn xem, là chuyện gì? Hắn nói, thò người ra, xem xét cái kia trụi lùi nóc nhà, khẽ nhếch miệng, rất là giật mình bộ dáng, giật mình sau đó, lại tán thán nói. Khúc cô nương quả nhiên không phải phàm nhân, ta hỏa Loan tứ quân phòng nổi danh kiên cố, Khúc cô nương lại là thật bản lãnh, gần nửa tháng, liền hủy hai cái phòng. Khúc Đàn Nhi tức sạm mặt lại, cái này là tán thưởng a, Loan Giật dẫn người đem phòng tu bổ thời điểm, Khúc Đàn Nhi lôi kéo Mặc Liên Thành đến một cái khác trong phòng. Đóng cửa lại, nàng không kịp chờ đợi đem Loan Nguyệt Loan cung bí mật nói cho hắn biết, Mặc Liên Thành nghe về sau. Mang theo khóc cười không được tiêu tan. Đàn Nhi vận khí, cho tới bây giờ đều là tốt đến làm cho người ghen ghét. Nhìn qua Khúc Đàn Nhi còn không có hoàn toàn khôi phục hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt nhỏ, hắn mơ hồ có chút lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thân thể còn không có hoàn toàn khép lại, khởi động thần cung kỹ năng, đối với ngươi có thể hay không có ảnh hưởng. Khúc Đàn Nhi hé miệng cười một tiếng, yên tâm, sẽ không. Mặc Liên Thành vẫn như cũ không yên lòng, đưa tay, bắt lấy Khúc Đàn Nhi tinh tế cổ tay, thăm dò qua mạch về sau, mới yên lòng. Cách chương